Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 921, 921. Chương 921 Cửu Thiên Đại Lục. Trung cấp vị diện, dàn xếp hảo mẫu thân về phòng nghỉ ngơi. Liên Thanh buông xuống đầu ra Cố Tuyết Cầm phòng, phòng trong ẩn ẩn truyền ra rất nhỏ nức nở thanh. Cố Tuyết Cầm một người tránh ở trên giường tiếp tục rớt nước mắt, Thanh Thanh. Còn có bản tôn ở. Lâu Tiêu gắt gào ôm lấy Liên Thanh bả vai, Liên Thanh theo tư thế đem đầu ỉ ở Lâu Tiêu Kiên Cố Đại trên cánh tay. Thật mạnh thở hổn hển khẩu khí. Nếu Kiệt Nhi rốt cuộc cũng chưa về Thánh Quỳnh Đại Lục, mà ta lại rời đi nơi này, nương nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ, cấp nhạc mẫu tìm cái nhạc phụ. Ngươi đừng nháo. Liên Thanh kiều chừng Lâu Tiêu liếc mắt một cái. Lòng bàn tay nhẹ đẩy Lâu Tiêu ngực. Duyên phận sự, ta làm nữ nhi có thể nào chen chân này đó. Tiểu Nghê Thường đứng ở Liên Thanh phía sau, kéo kéo Liên Thanh góc áo. Tỷ tỷ, Nghê Nhi mệt mỏi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Liên Thanh xoay người đem Nghê Thường bế lên. Nhìn cô gái nhỏ mỏi mệt thần thái, trong lòng không đành lòng, Lâu Tiêu ôm lấy các nàng trở lại trong phòng. Tiểu Nghê Thường tự động tự giác bò lên trên giường, giường híp mắt, nha đầu. Rời đi Thánh Quỳnh Đại Lục là chuyện sớm hay muộn. Lâu Tiêu vốn là tính toán rời đi cái này cấp thấp vị diện, khẳng định sẽ mang theo Liên Thanh cùng nhau đi, chẳng qua hiện nay còn không phải thời cơ tốt nhất. Liên Thanh tu vi ly thần võ còn quá xa xôi. Ra Thánh Quỳnh Đại Lục sợ là sẽ gặp phải ngăn trở liên tục, Liên Thanh mong mỏi Lâu Tiêu. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng đã sớm đoán được chính mình có một ngày sẽ rời đi Thánh Quỳnh Đại Lục, đúng rồi. Ngươi lúc trước đáp ứng ta, chờ ta thành tôn võ giả, ngươi sẽ mang ta đi một cái hảo địa phương, ân. Chờ ngươi giải quyết Tông Hầu Phủ, Phượng Kình Lan cũng rơi đài. Bản tôn liền mang ngươi đi toái cảnh trong mơ. Lâu Tiêu sủng nịch mà xoa bóp Liên Thanh mũi, như. Vậy nữ hài, thật là làm hắn lại ái lại đau lòng. Toái cảnh trong mơ, Liên Thanh ninh trụ mày. Cái này địa phương tên nghe tới hư vô mờ mịt. Lâu Tiêu mổ mổ đầu. Toái cảnh trong mơ tương đương một cái trung cấp vị diện. Bất quá trong không gian mặt không có người. Thần, ma, minh, yêu năm giới. Chỉ có cao cấp thần thú. Cùng đế vương thần thú, cao cấp thần thú. Đế vương thần thú, nghe được thần thú hai chữ. Liên Thanh đôi mắt đều tranh lượng, như vậy cái địa phương. Trung cấp vị diện, ngươi như thế nào tìm được này chỗ? Liên Thanh bình tĩnh lại sau, nghi hoặc liền xông ra, Lâu Tiêu mắt vàng lóe lóe. Có một số việc là nên cùng nha đầu biểu lộ, kỳ thật ta cũng không phải Phượng Ngôn Dục. Chân chính thân phận, chính là Lâu Tiêu. Liên Thanh nhăn lại mày, một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Nàng nghe không rõ, Phượng Ngôn Dục sớm tại mười mấy 20 năm trước đã bị linh thú cắn chết. Lâu Tiêu tiện đà nói ra chân tướng. Liên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay cốt gõ gõ bàn bàn. Vậy ngươi ý tứ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn giả trang chính mình là Phượng Cuồng Đế Thất Phế Tài Vương gia. Lâu Tiêu gật đầu nói, kỳ thật ta cũng không phải sinh ra ở Thánh Quỳnh Đại Lục, ngươi cũng không phải Thánh Quỳnh Đại Lục người. Liên Thanh chớp chớp mắt, nói như vậy, ngươi đến từ mặt khác vị diện lạc. Ân, Cửu Thiên Đại Lục, trung cấp vị diện, Liên Thanh trừng lớn mắt đỏ đánh giá Lâu Tiêu. Nàng đã sớm đoán được yêu nghiệt thân phận bất phàm. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm đại sự giả thực lực, đã sớm siêu thần võ giai đoạn. Lại sao có thể là Thánh Quỳnh Đại Lục bình thường tu luyện giả? Ngươi về sau phải về Cửu Thiên Đại Lục đi. Liên Thanh nắm lấy Lâu Tiêu tay. Này đôi tay thon dài non mịn đến liền nàng nữ nhân này đều cảm thấy quá mức ân. Mang theo ngươi, cùng nhau hồi. Lâu Tiêu trở tay bắt lấy Liên Thanh. Ánh mắt nóng rực, thiêu đến Liên Thanh thực không được tự nhiên, toái cảnh trong mơ. Chờ năm sau xuân hạ lại vào đi thôi. Hết chương.